bài với thầy niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng đi quanh quanh vào cái bài học thứ 3. Chúng ta nói đến ngài Tất Đạt Đa từ xuất gia đến thành đạo. Hôm kỳ rồi mình cứ lý sự về những cái chuyện loanh quanh bên ngoài, cho nên chúng ta chưa đi vô cái phần rất là quan trọng, đó là phần thứ ba là chứng đạo. Và phần thứ tư chúng ta hỏi với nhau coi cái quả Phật là gì. Và hôm nay mình sẽ đi vào hai cái phần này và đi đến cái kết luận của cái bài này. Quý thầy còn nhớ hai phần đầu, hai phần đầu là phần gì? Thầy ôn chứ thôi mấy cụ quên hết. Bài thứ ba chúng ta có bốn phần. Phần thứ nhất chúng ta nói đến những cái khởi nguyên, tức là những cái nguyên nhân dẫn khởi. Và trong cái phần thứ nhất này nó có những cái tiết mục nhỏ A, B, C. A đó là chúng ta nói đến những cái nguyên nhân quá khứ để hình thành một cái vị Bồ Tát. B đó là những cái trải nghiệm đời sống mà Tất Đạt Đa đó đi ngang qua. Và C đó là một con người có cái dũng khí rất là hiên ngang, rất là kiên cường mới có thể phát tâm xuất gia. Và đó là ba điểm trong cái phần nhất, tức là những nguyên nhân dẫn khởi để ngài xuất gia. Phần thứ hai chúng ta nói đến trên cái con đường tìm đạo. Phần này cũng có chia làm A, B và C. Cái phần trên con đường tìm đạo này, cái vấn đề nhỏ ban đầu là chúng ta xác định. Và thông thường thì mình xác định được cái mục đích mình đến á, thì mình mới có khả năng nỗ lực phấn đấu một cách kiên cường để có thể thành đạt được cái con đường mình đã phát tâm. Và đây là những cái bài học rất là quan trọng, nó quy chiếu về đời sống của chúng ta. Ví dụ ở nhân gian người ta xác định mục đích, đó là phải làm thế nào để có của, có tiền, giàu có trong đời sống hiện tại. Thế thì họ nỗ lực bằng cái năng lực ý chí rất là mạnh, họ có thể vươn vai để trong một đời thành đạt được cái sự nghiệp vật chất. Thế nhưng mà nếu họ đặt cái mục đích của họ là hạnh phúc của đời người quan trọng hơn, thế thì cái vấn đề của cải tài sản nó trở thành là một phương tiện để đạt được hạnh phúc, chứ không phải là của cải là mục đích chính. Và nếu chúng ta xác định mục đích của đời sống tu của chúng ta, đó là có một chức danh trong chốn già lam, có được một cái chùa để tự hào rằng mình một thầy tu có sự nghiệp, thế thì ngang đó là dừng. Còn nếu mình xác định mục đích của mình đó là luyện mình vào đời sống tu tập để thành đạt được giác ngộ, thế thì cái mục đích nó cao vời, nó xứng đáng vô cùng để mình đầu tư một đời mình cho mỗi một việc làm như vậy. Và thưa quý thầy, khi xác định được mục đích đến của đời người thì người ta mới có hy vọng thành đạt nó. Và nói đây, chúng ta bàn đến mục đích của Sĩ Đạt Ta đặt ra, đó là thành tựu giác ngộ, vượt thoát sinh lão bệnh tử, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Và mình nhắc lại đây vài điều. Thực tế là chúng ta là những người noi theo bước chân của Đức Thế Tôn. Mình luyện mình vào đời sống tu hành, mình xác định cái mục đích đó là duy nhất thôi. Không có mục đích thứ hai, không có con đường trở lui. Một lần vô chùa là nhất cứ bất phục phản, là đi không có về. Đúng nguyên tắc là vậy. Một lần luyện mình vào đời sống nhà Lam là nói ra ngày lai quả, không biết mình có dẫn ra đây để cống hiến cho các thầy chưa. Đó là sống thì làm tăng chúng trong già lam tự viện, chết thì cũng làm ma trong già lam tự viện. Đó là ngài nói một cách rất là đời thường, nhưng mà kỳ thực thì chưa có một tăng nào chết làm ma trong tự viện cả. Phải chứng nghiệm được cái gì hết. Và ngài Quy Sơn thì thưa các vị, mình dẫn luôn một chút thiền sử để các thầy thấy mục đích của người xưa nó khác với chúng ta vô cùng. Ngài Quy Sơn một hôm ngài đi thăm vùng núi chung quanh núi Quy, ngài thấy tình trạng của chư tăng mà mỗi ông một cái mồ như thế thì hao đất quá. Thế cho nên ngài có một cái pháp chế. Pháp chế thứ nhất đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Cái này ai cũng biết, nếu không làm thì không ăn. Đời sống chúng ta vô chùa hay ở ngoài thì chúng ta cũng phải lao động thôi. Điều thứ hai, cái pháp chế đó là tất cả những chư tăng, những bậc kỳ túc, tức là những bậc thượng thủ lão tham, tham thiền ngộ đạo lâu, cho tới chú Sa Di mới xuất gia, vô già lam mà bệnh mà mất, nếu mà xếp chân kiết già nghiễm nhiên an tọa, đó là được qua cửa ải thứ nhất, được chấm điểm là tạm được. Thế nhưng mà lưu là nhục thân bất hoại, trước khi chết anh di chúc lại là tôi sẽ ngồi đây 3 tháng mà không hư thân hình, tôi không có hôi hám. Qua thời gian cắt nghiệm 3 tháng hay bao nhiêu lâu đó mà nếu không hôi hám vân vân thì được quyền xây cái tháp riêng để thờ, còn không thì đem đốt tán mình thành tro rải ngoài đất, hoặc là nhiều lắm đựng trong một cái hũ thôi, để trong tháp thôi, không được quyền làm tháp riêng, hao phí đất của già lam. Và điều thứ ba, ông Di Chúc rất hay là tôi mà có chết rồi thì xin các thầy đốt tro cốt của tôi để chung ở trong tháp phổ đồng. Từ phổ đồng quý thầy nghe nó quen chứ ha. Phổ đồng tức là rất bình thường như tăng chúng thôi, không có để riêng gì cả. Sống thì tôi cộng trú với chư tăng, ăn cơm với chư tăng, sinh hoạt với chư tăng, chết rồi thì cũng không có cần phải cất tháp riêng, đây là hòa thượng khai sơn gì cả. Bình dị như một con người bình dị, dễ thương là như vậy. Thưa các vị, rõ ràng là ta nhìn chung là cái năng lực tu của chúng ta thời này rất là yếu á. Trong quá khứ vào thời Lê, thời Nguyễn thì còn có được 2 nhục thân của 2 vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Và kéo dài từ đó cho tới ngày này thì ta chưa thấy một nhục thân vị thiền sư nào có mặt cả. Và thêm một cái tệ nạn thứ hai cũng đáng chê trách, đó là ngã bệnh rồi rên hù hù, hình hài chưa được 3 ngày thì hôi rình. Thế mà xây tháp cho to, tốn 100 triệu nọ, tỷ bạc kia vân vân để cất cái hình hài hôi hám. Vừa hao phí tiền của thập phương thí chủ, vừa trái với tinh thần giản dị bình dân của chư tổ thôi chứ chưa nói đến Đức Thế Tôn. Tương lai các vị học vào cuộc đời Đức Phật, thấy ngài trước khi niết bàn đó, có nhiều điều rất là hay á, trong kinh văn thôi. A Nan nó nhập bạch Đức Thế Tôn, ngài có rất là nhiều vị đệ tử là vua quan, là trưởng giả. Tại sao Thế Tôn không chọn những cái nơi chốn phồn hoa đô hội để niết bàn, thuận tiện cho những người Phật tử họ đến là làm đám đình, họ thăm viếng? Thế Tôn là chọn làm gì ở cái miền Bắc xa xôi, trong cái cánh rừng xa la của một bộ lạc Mạc La như vậy? Thế Tôn nói 3 đời chư Như Lai đều chọn cái sự thanh bần an trú à, chứ ai chọn cái sự sang quý cả. Và các vị nhìn cuộc đời Đức Phật rất là hay, đó là ngài sinh ra giữa không gian mênh mông của núi rừng, rồi ngài đi tu, ngài chứng đạo cũng giữa rừng, rồi ngài nhập niết bàn cũng giữa không gian thoáng đãng núi rừng, chưa hề lân la gần gũi gì với các vị Phật tử giàu có sang quý hay là bậc đế vương gì cả. và mình nói một vòng nó trở lại cái chuyện của mình, không phải mình nói đi luôn mất. Thưa các vị, mình luyện đời sống mình vào giờ lam tu là mình xác định mục đích của mình, không phải cái chuyện có cái chùa, không phải có cái danh, không phải có lợi, không phải có được ngàn vạn người cung kính lễ lại. Thưa các vị, mọi thứ này đều là phù du cả. Các vị được 1.000 người lại, các vị cũng là chuyện phù du thôi. Ai rồi cũng đến hành tinh này lao sao một lúc rồi trả đời này ra đi thôi. Chuyện thương ghét nhân gian nó xoay như trong trống vậy nè. Ta đừng có chạy theo lợi danh phù phiếm, chạy theo cái sự giàu có xa hoa. Luyện đời mình vào đời sống tu, nghĩa là xác định là một đời này thôi, không có hơn, một đời này thôi. Làm thế nào để có thể nếm được hương vị giải thoát, cạn nó là như thế. Sau đó là gì? Chấm dứt được phiền não lộ nghiệp, chứng nghiệm được trạng thái an lạc, vô sinh bất diệt, hiện tiền. Đó là đời sống tu ta phải xác định như vậy. Đức Thế Tôn mở đường, đầu tiên Ngài xác định mục đích như vậy đó. Đó là ý thứ nhất. Trên cái phần thứ hai này, ý thứ hai mình đã chia sẻ đó là mình nên học đạo với tấm lòng khiêm tốn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, cái khiêm tốn này nó dễ đi đôi là với mặc cảm, tự ti. Khiêm tốn nhưng mà không hề mặc cảm. Rồi cái này trong truyền thống nhà thiền dạy rất là kỹ. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Kia đã trượng phu, kia đã chứng được thánh quả, kia đã thành Phật. Tức là các bậc thánh trong quá khứ cũng bằng con đường này, chứng nghiệm được quả giải thoát thì ta cũng thế. Cúi đầu đảnh lễ các vị thầy, các bậc hòa thượng, kể cả Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà không có nghĩa là con đời đời con không thể thành Phật, không có chuyện đó. Nam Nhi tự hữu sung thiên chí, là những người con trai luyện đời sống mình vào cái con đường tu tập, hứa rằng là mở con đường đi thẳng lên trời cao. Sung thiên chí có nghĩa là vậy. Ta vạch một con đường cho đời sống của chúng ta để chứng nghiệm được niềm vui an lạc hiện tiền. Cho nên đầy lòng khiêm tốn để học đạo, thế nhưng mà hứa với lòng rằng một đời này đoạn đức sinh tử, khổ đau, chấm dứt phiền não lang thang trong ba cõi. Kỳ thực là mình không làm khởi phát trong trái tim mình cái niệm ham tu như thế thì thưa các vị, một đời phất phơ cho vui chứ không đi đến đâu cả. Ngày tháng nó qua cái vèo mất mạng như chơi. Và nếu mình không có thật sự khiêm tốn để học từng đăng kinh, từng lời dạy của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, mình không thể phát triển được đời sống tâm linh. Thế Tôn đã trải hà sai kiếp để thành được quả chánh giác, chứ không phải là một đời. Ngài mở một cái con đường mới có ta bà này. Cái con đường tuệ giác của Ngài rộng thênh thang, một pháp hành giản dị thôi, như an bang thủ ý thôi. Tức là quý thầy đặt tâm của các thầy vào hơi thở thôi, các thầy có thể loại trừ được phiền não của cuộc đời này nhẹ tên, chưa nói đến chứng nghiệm niết bàn. Một pháp môn thực tập giản dị vô cùng, nếm được thì người ta có thể vượt thoát sầu khổ liền. Rồi người ta nếm được sâu hơn thì ngay trong sinh thân năm uẩn này chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt. Rõ ràng là mình đã từng trôi nổi trong biển tử sinh, máu chảy bằng máu của sông Hằng rồi, mình phải kinh sợ con đường sinh tử đó. Và mình cứ dễ vui thì không có cách gì mà phát triển được đời sống tu. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải đi vô, phải làm cho được, đó là đem tất cả tấm lòng khiêm tốn quý kính giáo pháp Đức Thế Tôn mà học thôi. Thánh giáo của Ngài không dễ gì một đời có thể gặp. Nhưng mà cái điều nhắc thêm đó là khiêm tốn nhưng không có nghĩa là mình tự ti mặc cảm, mình nô lệ. Khiêm tốn nhưng mà cũng rất là bướng bỉnh, cũng rất là kiêu ngạo để học. Có nghĩa là mình phải xác định rằng mình có khả năng thành Phật, có niềm tin vững như thế. Đó là cái ý thứ hai trong cái phần thứ hai này. Ý thứ ba là vượt qua những cái pháp tu, những tầng thiền và con đường khổ hạnh. Thưa quý thầy, là cái phần này nó rất là quan trọng, và nó chứng minh được cái nghị lực phi thường. Kỳ thực là thời của Đức Thế Tôn, tất cả những cái truyền thống tâm linh có mặt nó rất ư là phức tạp. và không có cái gì nó đè lên tâm thức chúng ta nặng nề bằng cái truyền thống cả. Mình chưa nói đến truyền thống của Đức Thế Tôn là người đầu tiên khai mở con đường tuệ giác, nó khác biệt vô cùng với truyền thống văn hóa của các tôn giáo có mặt đương thời. Mình dùng cái ví dụ rất gần thôi, ví dụ như cái truyền thống của thiền Trúc Lâm, của sư ông Trúc Lâm đây mới có mặt chừng 40 năm thôi, từ mình tranh có mặt từ năm 70 tới nay thôi. Thế mà nó đã là một loại truyền thống rất là nhiều cái quy chế cồng kềnh đè nặng lên đời sống của các giả lâm tự viện, chứ nó không phải là một chuyện bình thường. Không biết mình nói điều này nó có đúng hay không, nhưng mà theo cái nhìn của mình đứng ngoài Trúc Lâm mình nhìn đi cho nó dễ hiểu. Thưa các vị, là các thầy lớn trong truyền thống Trúc Lâm á, họ cũng xây dựng một cái tính cách rất là quy phạm để cho các thầy trẻ sau này đến với đạo tu tập phải tuân thủ điều đó thôi. Thế thì cái truyền thống nó trải dài từ trước Tông Nguyên tới 5.000 năm, người ta đã khám phá ra là trong thung lũng sông Hằng có những cái hình người mà xếp chân trước già rồi. Tức là từ cái dân tộc cựu cư nơi đó cho đến một cái dân tộc du mục nó xâm lăng vào cái vùng thung lũng Ấn Hà, đã hình thành nên cái nền văn minh trước khi Đức Thế Tôn có mặt. Thế thì cái truyền thống tôn giáo nó đã rất là dày, và truyền thống tôn giáo này nó đi đôi với, nó còn kéo dài cho tới hôm nay rất là thịnh, đó là truyền thống của yoga. Và các vị cũng biết là truyền thống yoga nó có nhiều tầng lắm, từ cái yoga bình thường nó luyện thân thể để có sức khỏe, để làm chủ tinh thần, rồi đến những cái tầng cao hơn của yoga. Và bây giờ nó cũng lan truyền rất là đầy trên cái vùng Mỹ Châu này. Thế thì mình dẫn một vòng để thưa lại cái điều là vượt qua cái truyền thống của các pháp tu cổ không phải là chuyện đùa. Do vì người ta buông xuôi đời sống mình theo một cái gì có sẵn nó rất là dễ, thế nhưng mà mở một con đường mới không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ nơi đây. Cho nên thưa quý thầy là mình làm cái gì rất là ngược, mở một cái cánh cửa rất là mới, đi nghịch lại với điều mà kinh sách đã ghi như thế, truyền thống văn hóa đã nói như thế, các bậc bô lão tiền bối đã dạy như thế, không phải là ý chí bình thường, mà phải là con người siêu phàm, hoặc là có cái năng lực, hay là dùng cái từ chính xác là có cái cá tính rất là mạnh và đủ năng lực trí tuệ mới dám làm điều này. Đó là ý thứ nhất, phải vượt qua được những pháp tu đương thời. Và nếu Ngài không vượt qua được, Ngài dừng lại nơi ấy, thì thưa các vị, chúng ta chỉ là một nhánh của Bà La Môn giáo, chứ không thể gọi nó là đạo Phật được. Tự giác sẽ không phát triển. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ thêm nữa là trong các cái truyền thống tôn giáo quá khứ ấy, nó đều đi lệch vào hai hướng. Mình chia sẻ cái điều này rồi quý thầy sẽ thấy cái vấn đề quan trọng của pháp tu chúng ta hôm nay. Cái hướng thứ nhất là hướng phóng túng và dục lạc. Cái hướng thứ hai là cái hướng khổ hạnh ép sát, và mãi đến bây giờ vẫn còn. Tóm ý cái điều này nó là thế này: các cái truyền thống tu cũ nó lệch vào hai hướng, một là khổ hạnh, thứ hai là phóng túng. Hai cái này nó đều đưa tới một cái kết quả rất là chung, đó là phá hoại thân tâm. Quý thầy mà khảo sát ở trong Trung Bộ Kinh á, hay là trong Trường Bộ Kinh á, dường như có một cái bài kinh du hành thì phải. Thế Tôn liệt ra tới 64 loại ngoại đạo khác nhau, thì trong đó được chia làm 6 trường phái. Có trường phái là họ cho rằng đời sống chỉ có ngay hiện tại mà không có tương lai gì cả. Kết cấu của hình hài đó là vật chất tạo thành, cho nên người ta thao hồ thụ hưởng dục lạc. Và cho tới bây giờ, thưa các vị, người ta nghiên cứu ra một điều là tất cả những cái loại hưởng thụ dục nó không phải có mặt đầu tiên ở thế giới Tây Phương này, mà nó có mặt từ truyền thống Đông Phương kia, từ quốc gia đó là Ấn Độ, là nơi sinh ra họ khai thác cái truyền thống hưởng thụ dục lạc một cách tận mạng. Thế thì cái hướng thứ nhất là hướng gì? Cái hướng phóng túng hình hài, xa đọa đời sống, tàn phá thân của họ bằng cái con đường phóng túng. Và ngay trong thời Đức Phật, có những chàng thanh niên đầu tiên đến xuất gia như Gia Xá thì chúng ta nghĩ là một người nhà giàu, phóng túng đời sống trong cái ngũ dục phù du. Thế rồi chán trường vô cùng mới đến gặp Đức Thế Tôn để trở thành người đệ tử, là cái tiếp đệ tử đầu tiên 50 người giàu có. Cái trường phái thứ hai thưa các vị là mọi truyền thống yoga giờ vẫn còn, đó là truyền thống khổ hạnh. Có một điều mình chia sẻ nơi đây nữa là, thưa các vị, yoga nó không phải là cái gì ghê gớm, nó giúp được người ta nâng cấp được đời sống thân lên cao đâu. Cái điều rất rõ ràng đó là có những cái cách họ làm nó rất là sái với cái tinh thần của khoa học. Ví dụ như trồng chuối ngược, thực ra thì ta có quyền trồng chuối ngược trong vòng vài ba phút, có khả năng làm cho máu đó nuôi được não. Thế nhưng mà anh hãy hình dung một điều là những cái neuron thần kinh não nó bé vô cùng, mao mạch nơi não bộ nó không có đủ sức để nó chịu đựng một cái lượng máu dồn dập xuống đầu. Cho nên không điên khùng thì cũng bị kém trí nhớ nếu anh tập cái bộ môn đó. Rồi từ cái truyền thống yoga, các vị nhìn lại, thực tế mà nói là chúng ta rất là chuộng các bộ môn gạo lứt muối mè, có khi chúng ta cũng đi lệch với pháp chế của Đức Như Lai dạy. Tại sao vậy? Trong nội bộ của tăng đoàn Trúc Lâm thôi, các vị về thăm Hòa Thượng Phước Hảo chúng ta thì thấy ông ăn Osawa từ năm 74-75 gì tới giờ. Và đến nỗi là một muỗng thức ăn mà lạ lạ có một tí bột ngọt vô là cơ thể ông nó phản ứng chịu không nổi. Ăn một tí cơm vậy thôi mà có cái gì hơi lạ là phản ứng rồi. Và nếu quý thầy đã từng nghe sư ông Trúc Lâm nói chuyện về vấn đề yoga, vấn đề gạo lứt, thì quý thầy cũng sẽ rất là dị ứng với cái bộ môn đó. Và hãy nhìn coi, ông cụ có bao giờ gạo lứt muối mè đâu. Đôi khi cần ăn một chút gạo lứt để cho nó có chất beon thôi, chứ chưa hề khuyến khích tăng chúng ăn gạo lứt muối mè. Và không có gì trái với tinh thần khoa học bằng một ngày chỉ uống một cốc nước, càng tiểu ít càng tốt. Thưa các vị, cái điều này dường như nó không hợp lý lắm đâu. Cơ thể của các vị nó cần một cái lượng nước tối thiểu để vận hành, để làm cân bằng cái lượng nước nơi tự thân các vị. Và cơ thể chúng ta, thưa quý thầy, nó là một cơ chế tối ưu nhất trong những loại tối ưu giữa hành tinh này. Mình thử hình dung là trong từng tế bào của các vị, nó đã nói được cái triết lý đặc biệt về điều Đức Thế Tôn dạy là trong cái sinh nó có cái tử này. Thưa, tôi mới học lóm được điều này thôi, là trong từng tế bào của các vị nó có cái mầm tự quỷ của nó. Nghĩa là nó được phép sống tới một cái chừng mức nào đó thì tự nó phải tàn quỷ thôi. Nếu mà vì lý do gì đó cái mật mã tự quỷ nó không bật lên được, thế thì cái tế bào nó bắt đầu nó sống và bắt đầu nó quậy phá mà trở thành một loại ung thư nơi cơ thể các vị. Chứ chẳng có gì lạ. Tức là toàn bộ thân tâm của ta nó được cài, nó được mã hóa rất là hoàn thiện. Nếu có một cái gì trục trặc, thế thì thưa các vị, cái sự cố là thân của các vị nó trở thành biến thái. Nó biến thái gần đó là do thức ăn của các vị, do cái sự điều chỉnh đời sống của các vị không trân quý thân. Nó biến thái từ động lực tâm lý, nó là do tâm thức của ta căng thẳng là 1, lo âu là 2, phiền giận liên tục là 3, nội kết trong tâm thức là 4, nó sẽ là một loại tàn phá thân của các vị. Thế thì cái điều chia sẻ đây đó là hai cái con đường này ngàn xưa đã có nhiều cái hệ thống triết lý nó đặt ra, và hiện tại thưa các vị, mình nhìn hai điều này nó cũng có mặt nơi hành tinh của chúng ta bây giờ và ở đây nữa. Ví dụ như xã hội Tây phương thì họ đang đi trên cái con đường tàn phá thân họ bằng con đường phóng túng. Xã hội Đông phương thì cái con đường khổ hạnh này nó cũng còn khổ hạnh do cái điều kiện là thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, không chăm sóc sức khỏe ăn cách tốt lành. Và khổ hạnh do vì các ông thầy tu truyền bá những cái pháp môn đó ngược với quy luật của đời sống. Thế cho nên từ hai cái nguồn này, nó tàn hoại thân tâm như thế này thì không thể có được cái con đường tự giác phát triển khi chúng ta bước vào đời sống tâm linh được. Và từ cái điểm này mình nhìn lại, Đức Thế Tôn nó vượt ngang qua những cái tầng tu khổ hạnh là một, vượt ngang qua những pháp tu là hai, vượt ngang qua tất cả những cái lý luận tu tập của đương thời đó là ba. Thế thì thưa các vị, không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải là người có một cá tính rất là đặc biệt, có một cái tuệ giác có khả năng là dựng dậy được một cái dòng chảy để tặng cho hành tinh của chúng ta, thế thì đừng hòng có thể vượt ngang qua được những cái tầng bao dây rất là dày, rất là cứng chắc của truyền thống, của tư tưởng, của học thuật thời xưa để mở ra cái cánh cửa tự giác của đạo Phật. Đó là ba điều mà chúng ta khai thác vào cái con đường tìm đạo của ngài. Mình nghĩ mình ôn cái này nó không phải là rườm rà và nó mất thì giờ quý thầy đâu nghe. Do vì lâu nay mình đi rất là lang thang, hôm nay mình kết nó lại để đúc kết một cái bài học. Nó là ý chính của mình là như vậy. Và cách nay mấy hôm mình bị phàn nàn về cái chuyện là có một thầy, ông lên cái trang nhà của Đại Đăng, ông học từ xa. Ông ngồi ông viết rồi ông kiện với mình, ông nói thầy cứ nói đây là điểm 1, rồi đây cũng điểm 1, đây cũng điểm 1, con không biết điểm 1 là bao nhiêu điểm ở trong cái bài của thầy. Mình nói ồ xin lỗi thầy, nếu thầy ngồi tại chỗ thì thầy biết cái điểm 1 của phần 1, điểm 1 của phần 2. Tuy nhiên trên bảng thì mình ghi A, B, C nó khác biệt. Thế nhưng mà có thói quen trình bày là cứ điểm 1, điểm 2, điểm 3 trong cái phần 1, phần 2, phần 3. Thế cho nên thầy không có phân định được. Do vậy cho nên hôm nay mình ôn lại thôi. Và cái phần thứ 3 là cái phần chứng đạo. Phần này chúng ta cũng chia làm A, B và C. Phần A nó là phần nhận thức và đổi phương pháp tu. Trong cái phần A này chúng ta có những cái điểm để khai thác như thế này. Điểm khai thác đầu đó là ma vương quấy phá cái đã. Cái phần trên tức là phần thứ hai trên con đường tìm đạo, chúng ta nói đến cái pháp tu mà Thái tử Tất Đạt Đa đã đi ngang qua. Đó là những cái phương pháp khổ hạnh của ông. Sau khi vượt ngang qua những cái pháp tu khổ hạnh rồi, có một hôm ngài ngồi trầm tư lại. Ngài nói rằng trong quá khứ chưa có một bậc thầy nào khổ hạnh hơn ta nữa. Từ cái phương pháp ăn càng ngày càng ít, từ cái phương pháp đưa lưỡi lên nắp giọng và nín thở, từ cái phương pháp nhịn đói luôn, từ phương pháp ở dơ, từ phương pháp dùng tay mình nhổ từng sợi râu, từng sợi tóc, từ phương pháp ẩn cư chạy trốn bao nhiêu người không cho ai gặp mặt cả. Duyệt lại tất cả những phương pháp mà ngài đã đi qua thì ngài có thể nói là chư thiên cũng mất mặt chứ đừng nói loài người. Loài người thì chưa ai có thể bì được. Thế nhưng mà Phạm Thiên Đế Thích từ trên trời cao nhìn xuống thấy Bồ Tát khổ hạnh như thế thì cũng mất vía kinh hồn chứ đừng nói loài người. Mười phương ba đời chư Như Lai nếu có mặt tại hành tinh này cũng không thể khổ hạnh hơn Đức Thế Tôn. Sau đó ngài nhìn lại là đành rằng có thể nghiệm được một ít thành quả trên con đường khổ hạnh, nhưng mà cái tuệ giác sâu xa siêu thế, chứng nghiệm được an lạc hoàn toàn vẫn chưa đến với ngài. Thế cho nên ngài bắt đầu đổi phương pháp tu. Và bây giờ thì nó xảy ra cái chuyện là ma vương đến quấy phá. Và thông thường ta dùng cái từ là gì? Nội ma và ngoại chướng, phải không? Nội ma bất khởi, ngoại chướng vô xâm. Hai cái từ này nó rất là hay. Và nếu quý thầy đã từng nghe các ôn lớn mà phục nguyện đó, phục nguyện là nội ma bất khởi, ngoại chướng vô xâm đó. Bây giờ mình giải thích lung tung cái đã nha. Nội ma đó là nó từ bên trong các vị. Ngoại chướng là những cái điều kiện từ bên ngoài, của hoàn cảnh, của môi trường, của con người. bao nhiêu cái khó khăn bên ngoài nó tác động vào cái vị gọi là ngoại chướng. Thế nhưng mà hai phần này mình sợ phần nào trước? Dạ đúng rồi. Thưa các vị, nội lực của mình mà đủ sâu dày, cái tâm bồ đề mình mà đủ dũng liệt, cái năng lực tu mà kiên cường đó, thì ngoại chướng không có nghĩa lý gì cả. Có khi ngoại chướng đó là cái điều kiện để làm cho hưng khởi bồ đề tâm. Thế nhưng mà nội lực tu mình không đủ thì thưa các vị, nội chướng mà nó khởi trong đây rồi thì ngoại ma nó tới thôi. Không hề có cái sự thua trận bại trận nào mà không có gián điệp nằm bên trong để nó chỉ huy cuộc chiến cả. Nhật nó không thể dùng phi đội thần phong nó đánh được quần đảo Hải Quy Di. Thế nhưng mà sở dĩ nó ném bom rất là chính xác và nó biết được ngày nào hải quân của Mỹ nghỉ ngơi và những người sĩ quan Mỹ đi chơi á, cho nên nó mới đánh chính xác cái thông tin đó để từ bên kia đô đốc Nhật ổng mới điều phi đội thần phong tới ổng quanh tạc Tân Châu Cảng rồi. Và mọi cuộc chiến trên hành tinh này nó đều tốn chi phí rất là nặng cho ngành gián điệp. Đó mình nói chuyện mong luôn bên ngoài, nói chuyện bên trong đây. Thưa các vị, nếu bên trong các vị mà không có ma thì tôi đố ma loại nào bên ngoài có thể thách thức và phá hoại được. Rồi gần hơn nữa, một cái điều chúng ta cần đáng nói là kỳ thực là nội lực của tăng già đủ mạnh á, không có một cái loại thiên ma ngoại đạo nào phá hoại được Phật pháp, làm chia rẽ tăng đoàn được hết đó. Nội lực của chư tăng mà đủ hùng lực trong một già lam tự viện thì thưa các vị, không hề có cái chuyện là có bất cứ một thế lực nào làm cho cái năng lực tu tập của một già lam tự viện đó mà suy thoái hết. Cái chuyện đó là như vậy, từ mức độ cạn cho đến mức độ sâu, từ cái diện rộng cho tới diện hẹp, nó đều đúng vậy. Từ trong cá nhân của từng hình hài chúng ta cũng thế. Nội ma đó là những tiếng nói lầm thầm dụ dẫn các vị, khích lệ các vị, đẩy các vị đi về cái hướng của ngũ dục lục trần. Khi trong đây nó có một tiếng thầm thì xúi dục, mình không khéo mình nghe nó thì có khi mình mất đứt một đời tu. Một cái ví dụ gần hơn nữa để cho chúng ta cập nhật về vấn đề tu của chúng ta. Ví dụ như mình đang sống yên ổn đây, trong cái điều kiện rất là thuận lợi để phát triển công phu tu tập, chứ có một vài Phật tử nào đó thương mến thầy à, thành phố kia rất là cần một cái già lam tự viện, mà trong cái thiền viện Đại Đăng này con thấy thầy là bậc đức hạnh, có năng lực, con rất quý thầy, thỉnh thầy về đó làm trụ trì, tụi con mua sẵn hết rồi. Đầu tiên mình nghe thì nói cái chuyện này không được đâu, tôi phải hỏi thầy trụ trì, thầy cho phép tôi mới dám ra để mà giúp đỡ các Phật tử. Hỏi thầy trụ trì, thầy nói các thầy năng lực còn yếu xìu, làm gì ra lãnh đạo làm trụ trì nó được. Tiếp tăng độ chúng xây dựng già lam giáo hóa Phật tử đâu phải chuyện đùa. Thôi ở đây tu. Cái bắt đầu ở bên ngoài nó khều, nhưng mà bên trong này nếu nó yên ngăn đó thì tốt, mọi việc nó yên hàng vô sự. Thế nhưng mà về nằm không ngủ được. Mình thấy mình có khả năng chứ. Nhiều như thầy trụ trì này, ổng dường như có ít nhiều gì không có thương mình, thương người kia, có lẽ thế nọ, có lẽ thế kia, và đặt ra 100 câu nói lầm thầm trong đây. Thế thì mình nghe câu nói nào? Nghe câu nói bên trong chứ. Mình biện hộ cho mình lý luận cho mình, và mình có ngàn vạn cách để thuyết phục mình chứ không phải thuyết phục ai cả. Thế thì nội chướng đáng sợ hơn ngoại ma, thưa các vị. Ngoại ma không có nghĩa gì cả. Thực ra trước khi Thế Tôn Niết Bàn đã có nói một câu là chánh pháp của ta không hề có thiên ma ngoại đạo, đế vương hay là kẻ ác xấu nào có thể phá hoại được chánh pháp Như Lai. Chỉ trừ có chư tăng phá hoại chánh pháp Như Lai thôi. Chỉ có người xuất gia khoát ca sa mới là người làm cho chánh pháp của Như Lai vỡ vụn, chứ không ai có khả năng làm được hết. Như Lai đã hà sa kiếp khổ hạnh tu tập thành tựu được quả chánh giác, cho nên chánh pháp của ta có mặt giữa trần đời này, không có một loại thiên ma ngoại đạo nào đụng được chánh pháp Như Lai hết. Chỉ có đệ tử Như Lai mới phá chánh pháp Như Lai được thôi. Và thưa các vị, điều này đúng lắm đó. Hãy kinh sợ. Cái đầu tiên ma vương quấy phá Đức Thế Tôn, quấy phá cái gì? Này Gotama, ông đã tuyệt thực cho đến đổi hình hài, gần như chết tới nơi, da ông đã chết, thịt xương ông không còn, ông làm sao có thể thành đạt được chánh quả? Thôi hãy nghe lời ta, về đi. Này ngai vàng đang chờ đợi, này con trẻ dễ thương, này vợ gì vân vân. Nghĩa là trong đây nó thầm thì, nó rủ rê, nó mời gọi. Thưa các vị, gọi đó là năng lực của nội ma, ma vương. Thế nhưng mà mình đừng tưởng chỉ có nội ma thôi, còn có ngoại ma nữa. Thế Tôn chia ra 5 loại ma. Tôi không biết là các thầy cũng nhớ hay không. 5 loại ma gì? Trong văn học Hán thì người ta gọi là thiền não ma, ngũ âm ma, cái gì nữa, tử ma, mới 4 à? Thấy thiên ma, thiền não, ngũ âm, tử ma, thiên ma, còn một ma nữa, chạy đi đâu đi? Không lẽ nó sợ ma nó trốn rồi? Ma gì nữa? Thôi để dành nó đi, bữa nào kiếm cho nó kỹ lại. Bây giờ còn con ma thứ 5 nữa, nó đang trốn, từ từ kiếm nó ra. Thế nhưng mà bây giờ mình giải thích những điều này. Thưa quý thầy, là đối với 5 loại ma này, ma nào đáng sợ nhất? Ma nào đáng sợ nhất? Chừng như ma nào cũng đáng sợ cả. Ma nào nó cũng làm cho bồ đề tâm của mình không có viên mãn hết đó. Quý thầy hình dung là trên con đường tu, mình với tay gần đụng quả niết bàn rồi, thế nhưng mà tử ma nó đến nó lấy sinh mạng mình, thì các vị làm sao? Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thinh văn còn muội lúc ra thai. Bồ Tát mà cách ấm trở lại là phải nhờ người khai thị, phải nhờ một cái duyên gì đó tác động mới khởi phát được bồ đề tâm. Còn thinh văn thì thưa các vị, vào thai rồi là chìm trong hôn mê. Thế cho nên tử ma rất là kinh sợ. Mình không làm ăn cho nó đàng hoàng á, cái chết nó đến rồi thưa các vị. Cái hạt giống bát nhã có khi nó qua một đời sau, khó vô cùng để chúng ta nối lại. Và khó vô cùng mình mới gặp được thầy sáng bạn lành, khó vô cùng mới gặp được cái duyên lành để tu, chứ không dễ đâu. Cho nên tử ma cạn nhất nhưng cũng dễ sợ nhất. Tại sao ta gọi nó cạn nhất? Nó chỉ đến một lần trong một đời người, nó treo lửng lơ từ xa hay gần ta không biết, nhưng mà nó chỉ xảy ra một lần thôi, cho nên chưa phải là nỗi đề phòng ghê gớm, phải không? Cái đề phòng ghê gớm là gì? Ngũ ấm ma, năm ấm vô cá vị, sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn bất hòa hợp với nhau, nó luôn luôn khuynh lót, luôn luôn xâm đọt, luôn luôn tạo nên mọi cái trạng thái khó khăn nơi thân tâm của cá vị. Thiền não ma nó là một phần ở trong ngũ ấm ma thôi, người ta chia ra rất nhiều tên, nhưng mà kỳ thực nó là thọ tưởng hành thức, nó đều có cái chân phiền não bên trong nó cả. Và cái thiên ma, thưa các vị, là Đức Thế Tôn lúc mà ngồi dưới cây bồ đề tọa thiền, thiên ma đến quấy nhiễu ngài không phải là không có. Rồi mình quy chiếu nó lại đời sống của những thầy trẻ trẻ cỡ như Đăng Huy, giờ có gặp thiên ma chưa vậy? Kỳ thực là thưa các vị, chúng ta có hai điều giải thích về vấn đề này. Điều thứ nhất á, thiên ma nó không phải là từ cõi trời nó hiện xuống. Ta nên nhớ là trong cái thế giới này, Đức Thế Tôn gọi là phàm thánh đồng cư. Cái từ này nó cũng rất là quen đó. Phàm thánh đồng cư là gì? Ngay trong cái cõi Ta Bà này, nó có phàm phu và thánh nhân cùng ở với ta. Cái tầng thứ nhất đó là tùy tâm thức của mỗi một chúng sinh ở hành tinh này, người ta có thể đó là thánh, có thể đó là phàm, có thể đó là dưới bậc phàm phu nữa. Cùng là hiện thân của một con người, thế nhưng mà tâm thức của người ta nó là loại Atula, là loại quỷ dữ, là loại động vật bốn chân. Tại vì tâm thức chừng nào, tâm thức nó thấp độ nào thì nó biểu hiện ra trong cái sinh hoạt đời sống của họ như thế, có thể hình hài như thế, nhưng mà tâm thức nó ở một mức thấp vô cùng. Do vậy, phàm thánh đồng cư, cái tầng thứ nhất ta giải thích đó là tùy tâm thức của người ta mà họ có một đời sống, họ có một cái phước lực, nó khác nhau, đằng đằng một thân người một cái hiện tướng thân người, nhưng mà cung bậc tâm thức nó quyết định đời sống người đó thánh hay phàm. Có những vị Bồ Tát, vị Thinh Văn có mặt giữa nhân gian này mà ta không biết, tại vì họ mang thân phàm như mình, họ giấu tông tích của họ cho nên ta không biết. Đó là trường hợp thứ nhất. Nó có hai trường hợp: hiện tướng, hiện tướng người nhưng mà tâm thức khác cấp độ, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, phàm thánh đồng cư nó còn có nghĩa thế này: không gian của chúng ta nó là loại không gian 4 chiều chứ không phải là 3 chiều như chúng ta biết. Mắt của mình nó hạn chế vô cùng cho nên mình không thấy các bậc thánh, mình không thấy thiên thần, không thấy quỷ dữ, không thấy ma đi bên cạnh mình, mình nào hề thấy. Chỉ có bậc có thiên nhãn thì mới nhìn thấy được ma nó đi ngờ ngờ trước mặt mình. Hay là những người có một cái cung bậc tâm thức gần như vậy họ nhìn thấy được, thế còn chúng ta mắt chúng ta không thấy được. Một cái ví dụ rất rõ là mắt của mình ban đêm mình không thể thấy con chuột nó bò, thế nhưng mà chim cú trên trời thì nó thấy rõ từng dấu chân con chuột chứ không cần con chuột nữa. Có những loài nó nhìn ra được cái đường nước tiểu của loài thỏ đang chạy nữa. Con chim mèo ban đêm mắt của nó sáng hơn ban ngày. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là cùng con mắt của loài người, có người thì có thể thấy được cảnh giới vô hình, có người thì không. Nhưng mà kỳ thực cảnh giới vô hình đang có mặt trong không gian của chúng ta đây. Địa ngục cũng có mặt trong không gian của chúng ta, chứ không phải là ở dưới tầng đất đen kia đâu. Cho nên cái nghĩa phàm thánh đồng cư này nó có hai tầng để chúng ta giải thích như thế. Từ cái điều này mình trở lại, ma dương quấy phá nó gồm có một cái hàm nghĩa là có thiên ma hiện ra trước lúc Đức Thế Tôn thành đạo, chứ không phải không đâu. Và đọc trong kinh A Hàm thấy điều này. Có một ma chúa nó ngồi trên tảng đá, nó lấy cái gậy nó giọng với đất vậy. Ba cô ma đẹp đẽ vô cùng tới hỏi chứ sao bố buồn vậy. Nó ta dùng mọi cách phá rối cầu đàn để cho hắn đừng chứng đạo, thế nhưng mà vô dụng cho nên tao buồn thẳng ngồi đây. Ba cô gái kia nói vậy: thưa bố, là con sẽ trổ hết tài năng, con tới con lung lạc Sĩ Đạt Ta. Bố ma nói: ta hồ nghi là mấy đứa con năng lực không thể hơn ta được, không thể làm gì được đâu. Ba cô, một tên là Khát Ái, một cô tên là gì đó, tới dùng hết cách dụ dỗ Sĩ Đạt Ta trong cái đêm chứng đạo, thế rồi thất bại không làm gì được, trở về tiêu nghĩu. Bố ma nói cho ta đã nói, ngươi đâu có làm gì được, kể cả ta đem hết năng lực bình sinh ra, đem hết cái pháp thuật của ma mà còn không lung lạc, huống nữa là các con. Đó là trong gì như trong từng một kinh có một đoạn. Và mình nói như thế để mời mấy thầy đọc vào văn học của A Hàm nghe. Chịu khó mỗi ngày đọc một bài kinh rất là hay. Và kỳ thực là mình nhắc lại đây cái câu nói chừng như nó dư nhưng mà nó không dư. Đó là văn học A Hàm, đó là những chiếc rễ của thân cây đạo Phật à. Này thân, này cành, này hoa, này lá, này bông, này trái, vân vân. Thưa, nó đều sinh ra từ những chiếc rễ kia. Cho nên mình đừng có coi thường. Mình hãy đọc vào, tối thiểu là một người tu một đời mình phải đọc cho đủ 4 bộ A Hàm, phải đọc ngang qua. Và kinh sách bây giờ nó rất là dễ để cho các thầy đọc và học, chứ không có khó khăn gì cả. Thầy Nhật Từ bên kia, thầy nhờ người ta đọc trong những cái CD 4 bộ A Hàm. Mắt mình nhập nhè, mình không đọc được, mình kiếm một bộ mình về mình nghe cả ngày cả đêm, không ai rầy la gì cả. Cứ đi tới đi lui mình nghe. Và ở bên Lộc Quyển có một thầy trẻ lắm, thầy nói một câu mà mình cúi đầu mình phục. Thầy nói: thưa thầy, con hứa với lòng rằng con thiền hành là con nghe kinh, con ngồi là con tỏ thiền, con nằm là con đọc sách. Ngồi một là tỏ thiền chứ không làm gì khác hết. Đi là vừa thiền hành vừa nghe kinh, nghe A Hàm, nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui. Và thưa quý thầy là nếu quý thầy nếm được văn học A Hàm, cảm thấy nó ngọt ngào thi vị, thì quý thầy tự hào rằng mình đã nếm được hương vị thánh pháp của Như Lai. Mà mình chưa nếm vô được thì đối với thánh pháp Như Lai dường như mình chưa có bắt rễ đó nghe. Hãy cố gắng. Đó là đôi điều mình nhắc lại. Và trở lại cái ý mình muốn nói. Thưa các vị là ma có thể từ bên trong các vị, nhưng mà cái điều cũng đáng cho chúng ta sợ là một loại ma vương. Ma vương nó có vạn hình vạn trạng. Và mình đừng tưởng là ma vương nó từ trên trời nó lừng lững nó đáp xuống nhân gian này. Ma vương ở Mỹ này nó tóc vàng mắt xanh đàng hoàng. Nó đến nó nhìn mấy anh trẻ trẻ đó. Nó cũng muốn kéo đi lắm á. Liệu hồn. Mấy ông già thì ma nó không buồn ghé làm chi đâu. Ma tử nó tới thôi chứ còn ma vương nó không có tới đâu. Ba bốn loại ma mấy ông già cố gắng chứ bằng không thì cái phiền não ma là một, tử ma là hai, ngũ âm ma là ba, nó quậy phá chúng ta. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói đến ma vương, nó khuyến khích và nó lung lạc. Ý thứ hai trong cái phần này, ý thứ hai là chúng ta nói đến cái kinh nghiệm qua 6 năm. Mình nhìn đến mức độ cạn á, chừng như là 6 năm khổ hạnh này toi công chứ không có ích lợi gì trên con đường tu tập cả. Nhưng mà kỳ thực, thưa quý thầy là đọc vào cái Đại Kinh Sắc Ra thì chứng minh được đôi điều. Điều thứ nhất là nếu không có ý chí mãnh liệt thì không thể thành đạt được 6 năm khổ hạnh như thế này. Và trong 6 năm khổ hạnh nó có những cái sự thành đạt nhất định của nó. Và nói như thế để quy chiếu về đời sống tu của chúng ta. Thưa các vị, có khi mình rất là hững hờ với cái tiến trình tu của Đức Thế Tôn. Mình nghe nói là Thế Tôn từng khổ hạnh nè. Trước kia Thế Tôn lúc mà chưa xuất gia thì đã là người hưởng dục lạc của nhân gian. Đến sau khi tiền đạo xuất gia thì trở thành một con người cực kỳ khổ hạnh. Đây là hai trạng thái lệch của con đường tâm linh, cho nên hãy chọn con đường trung đạo. Rồi mình nghe như thế, mình bài bá cái đời sống của một tu sĩ đó là gì? Ăn bằng thủ đạo. Đời sống một tu sĩ là độc cư thiền tịnh. Đời sống một tu sĩ là loại trừ những cái tham muốn vật chất phù hoa. Đời sống một tu sĩ là loại bớt những cái duyên trần ràng buộc để có thể luyện đời sống mình vào mỗi một việc tu thôi. Mình cứ nghĩ là đâu có gì đâu mà phải tu khổ hạnh, đâu có gì cần đâu là đời sống của một thầy tu nơi đất Mỹ này thì cái nhu cầu cần thiết đó là có một cái cell phone, đó là chuyện bình thường. Cần thiết đó là có những cái tiện nghi vật chất, đó là chuyện bình thường. Và thưa, cái điều này nó một cái điều nhỏ nó sẽ dẫn đến một cái điều lớn. Đầu tiên ai cũng có một quan niệm là cái chuyện này có gì đâu mà ghê gớm. Thế nhưng mà dần dần cái điều này nó xích tới cái điều này, và từ cái một nó đi tới cái hai, cái ba, vân vân. Rồi cuối cùng chúng ta không biết ta đi về đâu. Và Già Lam Tự Viện chúng ta cũng đang đi trên cái con đường như vậy. Đầu tiên thì cái nhu cầu tất nhiên của một Già Lam đó là có một nơi chốn để tu học cho nó đủ rộng, đủ điều kiện để tu học. Thế rồi có một người nào đó phát tâm lành, nói là chúng con nghĩ là nên xây dựng cái này cho nó hoành tráng, cho nó quy mô, cho nó tráng lệ, để đời thầy ra đi rồi thì đời sau khỏi phải xây dựng, nghe cũng hợp lý chứ. Cái mình làm gì? Phá tung ra hết những cái công trình, đúng ra thì xài được 50 năm nữa chứ không phải. Thế mà mình đạp ngang qua. Đó là nói Việt Nam, nói ở Mỹ thì mình chiêu người ta đặt miền dựng cái nó sập liền, khỏi có đạp ngang vậy. Cái mình xây dựng công trình mới, mà mình đâu biết rằng cái công trình đó có thể sử dụng được 50 năm, 100 năm như chơi. Và thưa quý thầy, có khi từ cái rất nhỏ của một đời sống không khéo, cẩn trọng, không khéo nhìn lại mình, nó đưa đến cái đời sống phung phí. Và cái đời sống ngược với con đường Đức Thế Tôn là con đường của tri túc, kiểm đức. Có khi nó là như vậy. Tức là từ cái lĩnh vực nhận biết rằng cái nhu cầu này rất tự nhiên, mình đi tới cái con đường của xa hoa phung phí nó không xa là mấy. Nói ra mất lòng nhau, nhưng mà dường như chúng ta đang đi trên con đường này đây. Chúng ta đâu có biết rằng cái điều kiện vật chất bây giờ nó vô cùng khó khăn đối với những người cư sĩ bên ngoài. những ngày tháng mà kinh tế Mỹ nó bị đau đó, mình nhìn thấy trong TV có từng dãy dài mấy anh Mỹ trắng anh bán máu để sống á, tới nó lấy máu rồi nó bán để nó sống á. Rồi mình hãy hình dung một điều là tất cả già lan tự viện trên nước Mỹ này thôi, cái điều kiện xây dựng nè, yểm trợ nè, cúng dường nè, đa phần đều móc túi của những người lớn tuổi, những người trung lưu, chứ còn chưa hề đụng được cái giới tư bản hay giới giàu có đâu. Cái giới cúng dường yểm trợ các thầy đa phần là những người già. Những người già, tại sao vậy? Đó là những người đã từng quy y, đã từng yêu mến đạo, đã từng quy y với các bậc thầy của chúng ta, có cái văn hóa Phật giáo, cái niềm tin đạo nó đã thấm trong máu rồi. Cho nên họ tích góp từng đồng bạc của tiền già để cúng dường. Thế là mình gom cái tiền đó, mình gửi về những cái trung tâm ở Việt Nam đó, để cho các thầy làm đạo, bằng một cái niềm tin thương mến hết sức là lớn lao. Thế rồi các thầy, có khi các thầy coi những đồng tiền đó dường như là lá ngoài trời hái vô để làm. Các thầy dẫm đạp lên đó. Công trình đang còn xài được mình phá hủy là một cái tội, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Mình dẫm lên mồ hôi nước mắt của người ta. Và dường như chúng ta có một cái bệnh rất chung là thích hoành tráng, thích quy mô, thích làm già lam tự viện cho nó tráng lệ, cho nó nguy nga. Và thưa các vị, có khi đó là một cái tội mình không hay. Ở giữa đám bần dân anh mặc áo lụa đi vô, anh là kẻ có tội. Tại sao? Người ta còn nghèo quá, người ta còn khó khăn vô cùng, mà mình ăn sang mặc đẹp, mình đi vô cái vùng đó, thưa các vị, rõ ràng là chưa nói gì về chuyện khác, hãy nói là cái sự đồng sự của một vị Bồ Tát làm đạo, anh đã là người có tội với đây. Anh không có chia sẻ nỗi khổ với người ta. Ở một cái vùng dân nghèo rất là tội, mình cất một cái chùa nguy nga tráng lệ như một cung điện nhà vua là một cái tội chứ không phải là điều tốt. Theo mình thấy thế. Nói mất lòng nhau một chút ráng chịu nha, nhưng mà mình có cái thói quen là nói thật lòng mình nghĩ thôi. Đó là từ cái nhìn rất là lệch, và chúng ta nghĩ rằng khổ hạnh là cái điều vô ích, nhưng mà thưa không phải. Nó có một cái sự thành đạt nhất định của con đường khổ hạnh. Đức Thế Tôn không nhờ 6 năm khổ hạnh thì Ngài không có làm chủ được cái gì? Làm chủ được thân hành, Ngài không có rèn được ý chí của Ngài cao ngút trời được. Mình thử nhìn đó một ngày biết. Cơ thể mình nó kêu gào, than thở, nó đòi hỏi cái sự hưởng thụ. Thế mà Ngài có gan, Ngài đủ ý chí kiên định để đối với thân của Ngài, Ngài coi cái cảm thọ khổ nó không có. Và từ cái nền tảng thành đạt này, nó có những cái điều mà chúng ta suy nghĩ là 6 năm này nó có những cái thành tựu. Thứ nhất là ý chí rất là kiên định. Cái thành đạt thứ hai, đó là cái tâm kiên cố. Cái thành đạt thứ ba là các cái tâm hành sinh khởi, không có lung lạc được. Và cái thành đạt thứ tư, nó là cái công phu thiền định rất là kiên định, vững chắc. Đó là bốn phần. Mình dùng một cái ví dụ này thì các thầy thấy nó không phải là chuyện đơn giản. Ví dụ như mình có một cái quan niệm là cái sự thực tập của mình nó không cần phải chịu cực khổ gì lắm. Đức Thế Tôn khám phá ra cái con đường trung đạo là không nên hành hạ tự thân ai. Thế thì chúng ta ngồi thiền 30 phút cũng đau chân rồi. Và khi nó đau chân thì mình viện dẫn cái lý do là con đường tu là cái con đường thành tựu tự giác ngay nơi tâm. Anh làm thế nào sống được với đạo, tức là sống được cái trạng thái nhận biết của tâm vô niệm từng phút giây là đủ, chứ không cứ gì phải ngồi như trời trồng mà ngồi đau chân, muốn gãy chân thế này thì đâu cần thiết. Thế thì ta làm gì? Buông chân ra đứng dậy đi. Tu là cái chuyện đi đứng nằm ngồi, chứ có phải ngồi không mới tu đâu. Đâu phải là ngồi thiền đau mới tu. Và cái điều này rất hợp lý. Và thưa các vị, rõ ràng là ta chỉ cần vận dụng một chút giáo lý của Đức Phật, là Đức Phật đã loại trừ con đường khổ hạnh từ ngày xưa, cho nên bây giờ chúng ta tu không nhất thiết phải hành hạ cái thân của chúng ta. Thế thì tôi hứa chắc một điều là các vị tu 50 năm, các vị chỉ có một việc ngồi thiền được 30 phút thôi, không hơn được phút nào nữa cả. Thử coi biết. Thử mình chiều thân mình đi, rồi các vị biết rõ ràng là không thể tiến được một phút nào vừa gần tới 30 phút là nó đã rên rỉ trong đây, nó nói tới rồi, gần tới giờ rồi, xả chân đi, đau. Và từ cái điều ví dụ rất nhỏ về để chúng ta nhìn lại 6 năm khổ hạnh của Đức Thế Tôn. Nếu không có cái công vô 6 năm khổ hạnh thì điều thứ nhất là Ngài không rèn được ý chí của Ngài kiên cường như kim cương vững chắc. Không có một cái năng lực gì phá vỡ được hết. Và trong kinh có nhiều đoạn rất là hay trích dẫn ra nhiều điều rất là tuyệt vời. Khi Ma Vương tới dụ dẫn nó là đừng hòng chứng được quả chánh giác Tất Đạt Đa ơi. Ông làm sao ông chứng nghiệm được? Ai làm chứng cho ông cái công trình tu của ông như thế này? Thế Tôn nói, có trời nhận biết cho cái công trình và ý chí kiên cường của ta, có đất này chứng biết cho ta. Đây ngài nhìn xem, ngài đưa tay ngài chạm đất vậy. Hà sa kiếp đã trải qua do công quân tu Bồ Tát hạnh hiện lên rõ mồn một. Nghĩa là trong kinh văn nói như thế, nhưng mà trong cái tinh thần giáo lý mình quy chiếu những cái biểu tượng đó về đến tự tâm thì thưa các vị, ngài chạm tay vào cái gì? Ý chí ngài rất là kiên định, ngài chạm tay vô cái vùng tâm bất động của ngài, tự nhiên mọi thứ trời quang mây tạnh, ma vương bị dập tiêu thôi. Và thưa các vị, nếu 6 năm này không có ý nghĩa gì hết, thế thì làm sao rèn được một Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời cho chúng ta? Mình chưa cần nói Đức Thế Tôn, mình hãy nói là các vị luyện mình vào đời sống già lam, các vị rèn cho đúng mức. 3 năm tọa thiền từ 30 phút cho đến 2 tiếng đồng hồ mà bất động, sau đó thì chuyện gì xảy ra? Tự nhiên ta có một cái thói quen rất kỳ lạ, đó là nơi nào ta đến dù nơi đó là già lam tử viện, người ta không tu, người ta tụng kinh, người ta rong chơi, thế nhưng mà các vị cảm thấy là đúng giờ cái sự thôi thúc tọa thiền nó đến với ta, và ta ngồi, ngồi an nhiên tĩnh tại, dường như niềm vui của người tu là sự thiền tập. Có phải vậy không? Tự nhiên nó thành cái phẩm chất của một đời tu, chứ không phải là một ngày hai ngày đâu. Mình đừng nghĩ là cái công phu ở trong già lam thế này, làm việc theo chúng nè, tọa thiền nè, làm mọi việc là cái việc không công, thưa không hề. Nó quân tập để cho các vị có một cái ý chí cao ngất trời, có một cái tâm kiên định vô cùng để chúng ta tiến trên con đường tâm linh. Và bốn điều này, thưa các vị, đầu tiên ý chí kiên định đó là ở tầng cạn thôi. Thứ hai, tâm vô cùng kiên cố, vững vàng. Ta thử hình dung là 49 ngày đêm thiền tọa bất động bên cây Bồ Đề. Nếu không có được cái năng lực rèn luyện trong 6 năm thì làm sao có thể có được cái năng lực như vậy? Thứ ba là tất cả những tâm hành sinh khởi trong đây nó đều bạc bóng hết, không còn một dấu vết gì. Đọc trong Tam Tạng Thánh Điển Như Lai mà coi. Đức Thế Tôn kể lại cái quá trình tu của ngài, có khi nào ngài kể nói, có những buổi chiều ta nhìn thấy hoàng hôn lặn phía xa, tự nhiên ta nhớ Phụ Dương vô cùng. Có không? Không. Có khi nào Đức Thế Tôn kể là, ôi Ca Tỳ La Vệ ơi, nơi chôn nhau cắt rúng của ta làm sao ta về? Có không? Cũng không. Càng không có cái câu là Gia Du ơi, Gia Du hỡi, hay La Hồ La ơi, La Hồ La hỡi gì cả. Thế thì các vị thấy là không hề có một cái tâm hành dục lậu, ái nhiễm, ưu bi, phiền não, khổ đau gì sinh khởi trong cái quá trình ngày tu cả. Nó là một cái sự chuẩn bị vô cùng tuyệt vời để thành tựu được một Đức Như Lai. Đó là ý thứ hai của cái phần A này. Ý thứ ba của phần A đó là quá khứ kinh nghiệm thiền tập. Phần này muốn nói cái chi? Thưa quý thầy là trong 6 năm khổ hạnh này, ngài miệt mài với những cái công phu thiền tập là một, với thử nghiệm tất cả những cái truyền thống tu tập khác, xong rồi ngài tự mình tìm ra cái con đường và tự mình nhìn vào cái dòng tâm thức mình để chọn ra một cái cách nào đó để có thể thành đạt được an lạc. Thế nhưng qua 6 năm ngài thấy là chưa có một bậc thầy nào trong quá khứ, và hẳn sẽ không hề có một vị Bồ Tát nào trong tương lai có khả năng tu tập những cái pháp khổ hạnh như ngài. Mà ngài thấy chừng như cái sự an lạc nó vẫn chưa đến, sự an lạc tuyệt vời vẫn chưa đến, cái đỉnh cao của lòng mong mỏi mình vẫn chưa thành đạt. Rồi ngài mới hồi ức lại trong quá khứ vào cái lúc thiếu thời, năm 10 tuổi gì đó. Có một lần đi dự lễ hạ điền do Tịnh Phạn Vương tổ chức, mình đã từng ngồi dưới bóng cây hồng táo và đã từng theo dõi hơi thở đi vào đi ra, và cảm thấy toàn thân của mình đã an trú trong một trạng thái tịnh lạc vô cùng. Và khi nhớ là được điều này thì Ngài thử thực tập thử cái phương pháp mà Ngài đã dùng công trong quá khứ lúc bé thơ mới năm 10 tuổi thôi, thì cảm nghiệm ra một điều đó là từ hơi thở, nhận biết hơi thở, chú ý hơi thở đi vào đi ra, nó đưa đến cái sự an bình ổn định của thân tâm, nó làm cho thân tâm có được trạng thái hỷ lạc, có được niềm vui, có được cái sung mãn của nỗ lực. Và nếu quý thầy đọc vô trong Tương Ưng Bộ Kinh Tông Tạp A Hàm hay trong Trung Bộ Trường Bộ gì, các thầy đều thấy Đức Thế Tôn dạy rất là nhiều bài kinh liên hệ đến niệm hơi thở. Đầu tiên Ngài Khương Tăng Hội, Ngài đi về miền Nam Trung Hoa, tức là miền Bắc nước Việt, đi lên cái vùng Nam Kinh truyền đạo. Thưa quý thầy là Ngài đem cái cúng An Bang Thủ Ý Kinh, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi, để truyền bá cái pháp môn thiền tập đầu tiên. Và quý thầy đọc trong Văn Học A Hàm thì thấy Đức Thế Tôn đặc biệt là luôn luôn dạy chư tăng an trú, nhận biết ngay nơi hơi thở để đi vào con đường thiền tập. Và kỳ thực là nếu mình thực tập một pháp môn rất là căn bản là niệm hơi thở thôi, thì quý thầy chứng nghiệm được cái trạng thái đầu tiên, đó là sự hỷ lạc của thân nó có mặt. Và chỉ cần một phương pháp niệm hơi thở thôi, mình khéo khai triển, mình dạy cho thiền sinh Tây Phương, đủ để người ta loại trừ phiền não bất an, loại trừ tất cả những căng thẳng trong đời sống xã hội Mỹ này. Và chỉ cần niệm hơi thở thôi thì người ta có thể loại trừ được những cái bực bội, tức tối, sân si, phiền muộn. Và thưa các vị, mình không thực tập điều này thì không có năng lực để dạy cho cư sĩ Phật tử. Chưa nói gì xa, các thầy khi có cơn thịnh nộ bất an, các thầy thử làm một việc là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi, thì cái chuyện tất nhiên nó phát sinh, đó là tất cả những cái bực bội, phiền giận, bất an theo hơi thở bay đi mất. Và kỳ thực là trong truyền thống Phật giáo Nam truyền, các sư Nam truyền, các ngài có khi chuyên về một phần trong bốn chi phần tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy thôi. Như Ngài Sayadaw Mahasi, Ngài dạy niệm tâm. Đệ tử Ngài thì chia ra, ông này thì niệm thân, ông này niệm thọ, ông này niệm pháp. Và cái pháp môn của Ngài Sayadaw Mahasi, Ngài dạy rất là hay. Nó liên hệ đến phần này, mình chia sẻ luôn để ông ta không có dịp trở lại. Quý thầy hình dung là chỉ cần hai từ thôi mà Ngài làm cho cái truyền thống thiền nguyên thủy nó phát triển qua rất là nhiều quốc gia. Và đệ tử Ngài như Go Inka khai triển cả hàng trăm cái trung tâm thiền có mặt ở Mỹ Châu và châu Âu. Phương pháp của ông giảng dị là hãy đặt tay vào bụng vậy, nhận biết phòng và xẹp thôi. Và hai chữ phòng xẹp này mình học mất bao nhiêu phút vậy? Nghe là thuộc liền. Thế nhưng mà nó rất là kỳ diệu. Nó là một cái phương pháp thiền tập giúp cho thiền sinh Tây Phương thành đạt rất là dễ dàng trên cái con đường thực tập của họ. An định thân tâm, loại trừ căng thẳng, loại trừ phiền dẫn bất an, làm cho đời sống hưng phấn. Và nó là cánh cửa mở đi vào thiền đó. Tại sao phải đặt tay lên bụng rồi nhận biết phòng và xẹp mà nó hiệu quả nhiều như vậy? Thưa quý thầy là đời sống của chúng ta mãi như tới hôm nay, mọi việc nó đều lên trên đây hết, nó lên trên đầu. Trong khi kỳ thực đời sống ta nó bắt nguồn không phải cái đầu, mà bắt nguồn ngay cũng rúng với cái đầu đâu. Ngay ngày đầu tiên có mặt một sinh thân, nó có mặt ngay cũng rúng của chúng ta, từ cái nhau của bà mẹ thấm rồi này này. Rồi trong bụng người mẹ ta được nuôi dưỡng cũng thông qua cúng rúng. Thế nhưng mà rời khỏi đời sống trong thai mẹ, cái việc đầu tiên phải làm đó là người ta cắt cúng rúng, tức là cắt cái dòng sinh mạng của anh, nó nối ngay cái điểm chính đó là ngay vùng rúng này. Và lúc bấy giờ thì nếu anh không khóc thét lên, anh không la lên, thì đứa bé nó có vấn đề. Một là nó không sống bao nhiêu lâu đâu, hai là thần kinh nó trục trặc đó, cho nên cô đỡ nào cũng phải tát vô đít nó một cái để nó khóc thét lên, thì cái hiện tượng của đứa bé đó mới có thể sống dài được. Và sau khi bị cắt khỏi cái dòng sống chính là ngay cuốn rúng rồi, thì còn dòng sống thứ hai, tức là cái vùng huyệt thứ hai nó mở ra là vùng ngực, là nơi trái tim của người ta. Người mẹ cho con bú, ôm con vào lòng, đó là cái sự liên hệ đời sống, nó tiếp xúc qua tim. Thế nhưng mà càng lớn thì người ta càng đẩy sự sống lên trên đầu của người ta. Và đầu là gì? Là bông hoa thôi thưa các vị. Trong khi đời sống chính thực, cái gốc nguồn của nó là ngay cuốn rúng này. Mọi cái sự lo âu hay là kinh sợ của các vị để ý mà coi, nó đều phát xuất từ rúng cả. Giật thoát bụng, giật mình thoát bụng vô trước. Sự sống nó bắt đầu, nó có mặt, nó sinh khởi lại là từ cái vùng huyệt đơn điền của Đông y học, người ta nói như thế. Thế thì thưa các vị, đặt tay vào vùng bụng, đem sự nhận biết đặt vào vùng bụng có nghĩa là gì? Anh hòa cái năng lượng nó đang đi lên, máu đang lên, nó trở xuống ngay cái vùng trung tâm của đời sống, và ngay nơi vùng bụng này, để nó cân bằng đời sống lại. Người nào làm cho đời sống họ cân bằng thì tuổi thọ họ cao, làm cho đời sống họ cân bằng thì họ có nỗ lực rất là vững mạnh trong cuộc đời này. Thế thì một phương pháp phòng và xẹp thôi của truyền thống thiền nguyên thủy đã cứu được biết bao nhiêu người. Và từ cái điều đó, chúng ta trở lại cái phần này. Cái kinh nghiệm thiền tập trong quá khứ của Ngài Sĩ Đạt Ta chúng ta là kinh nghiệm gì? Thiết lập cái nền tảng thiền tập bằng hơi thở, thưa quý thầy. Và cái điều này, nếu chúng ta không có cẩn trọng nhận diện thì chúng ta quên mất. Chúng ta nghĩ là mình đang thực tập theo truyền thống thiền, nó không cần những bước căn bản vậy. Nhưng mà thưa không, bản thân Đức Thế Tôn đã thực tập điều này. Và cả một dòng trải trong kinh văn đều đi vào cái con đường niệm hơi thở, niệm thân hành, chứ không vượt thoát được. Và từ cái niệm hơi thở, niệm thân hành cẩn trọng là những cái điều kế tiếp nó phát sinh rất là dễ. Đó là gì? Tự nhiên anh thấy cái phiền não nó không phải là anh, mà anh là người thấy phiền não. Dần dần anh là cái biết, chứ anh không phải là cái thấy không thấy gì hết. Rồi tự nhiên anh an trú trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng. Tự nhiên anh đạt đến trạng thái của không. Tự nhiên anh đạt đến trạng thái của niết bàn. Nó có một cái kỹ thuật và một cái tiến trình để thành tựu được cái con đường giác ngộ, chứ không phải là mình chỉ căn cứ vào lý và mình lý giải mà có thể thành đạt được con đường tu. Nó phải trải nghiệm qua cái quá trình như vậy. Thế Tôn 6 năm khổ hạnh không hề là một sự vô ích. Đó là cái nhìn của chúng ta về những vấn đề này. Và thưa quý thầy, là phần thứ 3 này mình khai thác tới đây dường như hết giờ rồi đó. Còn mấy phút thôi, dừng lại đây.